Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 362, muốn chết đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhận lời, hai người rời khỏi phủ Diệp, lái xe đến con đường nhỏ gần cao trung, nơi này không phồn hoa như trung tâm thành phố, vô cùng yên tĩnh. Hai người sánh vai bước đi, bỗng nhiên, Hạ Nhược Tuyết ôm cổ của Diệp Bắc Minh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cơ thể cứng đờ. Anh không ngờ Hạ Nhược Tuyết lại đánh úp đột ngột, hơn nữa. Anh cũng không tránh được, đúng thế, Hạ Nhược Tuyết hành động quá nhanh, mình không tránh được, Diệp Bắc Minh. Tớ thích cậu, Hạ Nhược Tuyết bất ngờ tỏ tình, đây là lần thứ hai tớ tỏ tình rồi, đừng từ chối tớ nữa, được không, cho dù cậu chỉ thích tớ. Một tháng, Diệp Bắc Minh rất bất ngờ, anh đang định lên tiếng, phụt, tiếng có người rơi xuống nước vang lên, gây tiếng động rất lớn. Diệp Bắc Minh nhìn về phía bên này, thấy một bóng người quen thuộc đang giãy giụa dưới nước, Ngư Ấu Vi. Dưới nước lan ra một mảng máu đỏ, cô ta đã bị thương. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu. Nhược Tuyết, đợi tớ một lát, vút người lên, nhảy vào trong hồ Hộ Thành. Anh dẫm chân lên mặt nước, lướt về phía Ngư Ấu Vi như chuồn chuồn đạp nước. Lúc này, có ba người đàn ông đứng bên hồ, đều là thực lực cấp tông sư. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, liền cười lạnh lùng một tiếng. Cút, muốn cút thì cũng là các người cút. Diệp Bắc Minh dậm chân trên mặt nước. Sau khi tóm được Ngư Ấu Vi liền nhảy lên trên bờ. Muốn chết đây mà. Một tông sư võ đạo trong đó tung một quyền đến mang theo luồng gió gào thét. Phập, Diệp Bắc Minh ôm Ngư Ấu Vi, đá một cú. Phụt, phun ra máu tươi. Tên tông sư võ đạo này bị đá chết. Cách chương.